lấp ló ở ngoài sân kia. Nhạc vui điệp khúc ô kìa. Chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng.